Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, phá trận. Là ngươi, trận nguyên môn đệ tử nhìn xem Long Thiên, hai mắt bên trong như muốn phun ra lửa, cắn răng nghiến lợi quát, là ta, thật là đúng dịp đúng hay không? Long Thiên cười tủm tỉm, liền phảng phất gặp hơn một cái năm không thấy lão hữu. Thật là đúng dịp, ta thế nhưng là tìm được ngươi thật đáng a. Trận nguyên môn đệ tử trong hai con ngươi toát ra cừu hận thấu xương. Lúc trước nếu không có ngươi một câu nhắc nhở, ta cùng các sư huynh đệ nhóm liền có thể chiếm trước sơn động có lợi vị trí. Lại bằng vào chúng ta trận nguyên môn trận pháp, nhất định đứng ở thế bất bại. Đều là ngươi, chấm ngoặc kép, trận nguyên môn đệ tử chỉ tay gầm thét. Đều là ngươi, hại chết ta nhiều như vậy sư huynh đệ. Không cần phải khách khí, vậy cũng là ta phải làm. Long Thiên vẫn là cười híp mắt, lời nói ra lại quả thực là tức chết người không đền mạng. Đối với đả kích chính kích thích địch nhân, Long Thiên từ trước đến nay là không để lại dư lực. Phẫn nộ sẽ khiến người mất lý trí, một cái mất lý trí, cảm xúc táo bạo địch nhân tuyệt đối so một cái có được tỉnh táo năng lực phân tích địch nhân muốn dễ dàng đối phó được nhiều. Ngươi, hỗn đản, ta bằng đại hải thề, nhất định phải đem ngươi cái này tạp toái thiên đao vạn quả. Nếu không ta thề không làm người. Bằng đại hải tức giận đến tam thi thần bảo khiêu, vung vẩy đại đao liền đối với Long Thiên một trận vọt mạnh mãnh liệt giết. Long Thiên trường kiếm tung bay. Một bên dù bận vẫn ung dung ứng phó bàng đại hải công kích. Còn vừa không quên trêu chọc nói. Bàng đại hải, ân, người lớn như vậy giống kêu to. Là hẳn là pha một ly bàng đại hải. Hào hào thấm giọng nói. A, đau của ngươi không phải tại lúc trước thời điểm chạy trốn liền ném đi a. Cái này một tái lại là từ chỗ nào trộm. Ta nói, người run rẩy cái gì sức lực a. Chấm ngoặc kép, ngươi xem, một đao kia bổ sai lệch đi, đã sớm bảo ngươi đừng run run, chính là không nghe, chấm ngoặc kép, Long Thiên một bên đánh, một bên trào phúng âm thanh không ngừng, thẳng tức giận đến bàng đại hải giận sôi lên, chỉ biết là nhất muội đuổi theo Long Thiên từng bước đoạt công, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhưng là trong cuồng nộ bàng đại hải nhưng không có phát hiện. Tự mình tại không biết chưa phát giác bên trong. Đã tại Long Thiên cố tình làm dưới. Vòng quanh vây khốn lạc nhật minh đám người đại trận dạo qua một vòng. Cuối cùng thậm chí tại trong lúc lơ đãng còn tiến vào đại trận bên trong. Bàng đại hải, người hắn a tỉnh táo một cái. Không nên chúng tiểu tử kia mà tính toán. Lúc này. Vây công nghệ liệt bảy người bên trong, tu vi cao nhất tên kia cao giai vũ quân, bỗng dưng hét lớn một tiếng, lập tức đem đánh mất lý trí bàng đại hải theo trong cuồng nộ đánh thức. Ta làm sao tiến vào trong đại trận tới? Bàng đại hải đầu tiên là giật mình, chợt lại là đại hỉ. Hảo tiểu tử, tiến vào đại trận của ta, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bàng đại hải sở dĩ hận Long Thiên. Là bởi vì Long Thiên lúc trước một câu nhắc nhở. Để bọn hắn không thể chiếm trước đến sơn động có lợi địa hình. Đến mức cả chi đội ngũ bị toàn quân bị diệt. Nhưng là hắn nhưng lại không biết. Lúc trước bọn hắn trận nguyên môn đoàn đội bày ra huyễn sát đại trận. Cũng là dưới sự chỉ điểm của Long Thiên. Mới bị khổng long phá giải. Nếu không, hắn hiện tại nhất định không phải là loại phản ứng này. Tiểu tạp chủng, ngươi đã tự mình muốn chết, xông vào đại trận của ta, vậy coi như trách không được ta. Bàng đại hải lộ ra nụ cười dữ tợn, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết được quá sảng khoái. Ha ha ha, thật sao, ngươi cứ như vậy có nắm chắc. Long Thiên lại là một bộ không để ý bộ dáng. Chế nhạo cười khẽ hỏi lại, ngươi chẳng lẽ cho rằng, mình còn có còn sống có thể sao? Bàng Đại Hải càn rỡ cười to. Ta Trận Nguyên Môn vây giết trận. Chỉ cần ngươi tiến đến, cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Thật sao? Long Thiên nhếch miệng lên một vòng nụ cười khinh thường. Chưa chắc a, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép. Bàng Đại Hải nhìn xem từ đầu đến cuối bình tĩnh ung dung Long Thiên. Đáy lòng rốt cục dâng lên một vòng mơ hồ bất an. Hai tay bóp trận quyết, liền muốn biến trận, rảo sát Long Thiên, nghĩ biến trận, muộn, đáng tiếc hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Sớm đã thăm dò trận pháp mạch lạc, xác minh trận nhãn chỗ Long Thiên. Tiếng cười khẽ bên trong đột nhiên xuất thủ, một đường sắc bén kiếm cương trực tiếp đem trận nhãn triệt để hủy đi. Oanh, đại trận một trận lay động kịch liệt, âm vang đổ sụp, bị vây ở trong trận đã lâu nghệ đóa bọn người, lập tức liền thoát thân ra. Liệt ca, chấm ngoặc kép, nghệ lão đại, chấm ngoặc kép, vừa mới khôi phục tự do. Nghệ đóa ám người nhất thời phát hiện ngay tại bảy người vây công phía dưới đau khổ trèo trống. Nghệ liệt, tiếng kinh hô bên trong, lập tức nhao nhao xông tới. Đối bảy người kia triển khai công kích, thoáng qua ở giữa, công thủ thay đổi xu thế. Bảy người kia mặc dù phối hợp ăn ý, đất trống một thể, nhưng là chân thực tu vi dù sao kém nhiều. Nghệ đóa tên này cao giai vũ quân mang theo 6 tên trung giai vũ quân. Khi thế hung hăng nén giận mà đến, lúc này liền đem đã vết thương chồng chất nghệ liệt cứu được trở về. Lập tức, cơn giận còn sót lại chưa tiêu nghệ đóa bọn người. Tiếp tục đối kia 5 nam 2 nữ triển khai công kích mãnh liệt hơn. Rút lui, mắt thấy chuyện không thể làm. Trong 7 người dẫn đầu cao giai vũ quân quả quyết hạ đạt mệnh lệnh rút lui. 6 người khác không chút do dự, nhanh chóng lui về phía sau. Nghệ đóa bằng người sao chịu bỏ qua. Lúc này liền muốn triển khai truy kích. Lại cái thấy đối phương dẫn đầu người kia run tay liền đánh ra một quả phích lịch đạn. Tản ra, nghệ đóa bọn người bất chấp truy kích, nhanh chóng tứ tán ra, nằm xuống trên mặt đất. Oanh, kịch liệt tiếng nổ vang lên, bụi đất tung bay, mảnh đạn bắn ra bốn phía. Còn tốt nghệ đóa bọn người tránh né kịp thời, cũng không có cái gì trở ngại, chỉ bất quá chờ bọn hắn đứng dậy. Bảy người kia nhưng cũng đã không có bóng dáng. Một bên khác, thấy mình đồng bạn vứt bỏ tự mình đào tàu, Bàng Đại Hải lập lại chiêu cũ, đại đao trong tay lần nữa rời khỏi tay, gào thét lên bắn nhanh về phía Long Thiên mà đi, mà chính hắn lại là xoay người chạy, còn muốn chạy, bên trong, không thấy địch nhân bóng dáng, ngay tại oán hận không thôi nghệ đóa thấy thế, lúc này cài tên kéo cung, xa xa nhắm ngay Bàng Đại Hải. Ngưng tụ cương khí mũi tên mãnh liệt bắn mà ra, thẳng đến Bàng Đại Hải phía sau lưng mà đi. Bàng Đại Hải trung quy là đỉnh phong vũ quân tu vi, nếu là dừng lại nghiêm túc ứng phó, nghệ đóa một tiễn này hẳn là sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Nhưng lúc này hắn lại nào dám hơi dừng lại, dưới chân không ngừng chút nào. Bàng Đại Hải chỉ là tại chạy gấp ở trong miến cưỡng méo một chút thân thể. Ngưng tụ cương khí đầu mũi tên trong nháy mắt liền xuyên thấu vai của hắn. Tiên huyết theo cán tên lưu lại. Chấm ngoặc kép, tiếng rên rỉ bên trong. Bàng Đại Hải lại là dừng lại chưa ngừng. Ngược lại đang đau nhức kích thích dưới lần nữa gia tốc. Qua ông giây lát liền chạy đến mất tung ảnh. Cũng không có cho nghệ đóa lại bắn mũi tên thứ hai cơ hội. Nghệ đóa chỉ có thể thu hồi trường cung, phát ra một tiếng bất mãn hừ lạnh. Hiển nhiên đối kết quả này hết sức bất mãn ý. Tiểu tử này thật đúng là trơn trượt, vậy mà lại bị hắn trốn thoát. Long Thiên cũng là lắc đầu. Kỳ thật, nếu như Long Thiên nguyện ý, chỉ cần một cái thuấn di, liền có thể đuổi kịp chạy trốn Bàng Đại Hải. Chỉ bất quá sợ nghệ đóa liên tưởng đến thất diệp tiên linh thảo sự tình, cho nên mới không có làm như thế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,